Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này là ai? Tô Dư trong tay cầm vũ khí nghiêm kha cho cô. Nửa phần không dám buông lòng. Lập tức nghiêm trọng lan tràn cảnh giác không dễ PS. Át hiện. Điều này không có vấn đề gì, nó trông giống như một cái bẫy. Ô, một nằm vùng không biết tự lượng sức mình. Lão đại tùy ý khép lại cổ áo mình mở rộng. Thái độ tùy ý nói. Mặt hoa, đầu óc anh có bị cửa siết chặt không? Làm việc cùng nhau nhiều năm như vậy. Anh thậm chí còn không nhận ra ta sao? Lộng bà không thể tin. Tránh thoát 2 giây từ trong tay một đám người. Hiện tại gấp gáp cũng vô dụng. Lão đại buông tay, cúi đầu nhấp một ngụm rượu do nam nhân bên cạnh đưa tới. Thuận tiện đem rượu vượt qua. Nam nhân ho nhẹ vài tiếng, cúi đầu che mặt hơi ửng hồng. Bà Lộng trong nháy mắt nóng nảy. Anh ngâm đàn ông ngâm mình choáng váng. Ngay cả ánh mắt cũng không được sao? Lão đại điếc tai ngơ ngù ni. Vẫy vẫy tay với Tô Dư. Tô Dư không đi qua. Đứng tại chỗ không chút khách khí hỏi. Làm gì? Người vẫn là cảnh giác như vậy. Lão đại thưởng thức. Tô Dư. Lộng bà cũng sắp bị người phụ nữ có vóc dáng dài không đầu óc này tức điên. Cáp. N chặt răng. Tức giận đến mặt đỏ bừng. Mấy năm nay cô học được nhiều kỹ thuật như vậy. Kết quả tin. Hát đạo đoàn này vẫn là bộ dáng quỷ quái này. Hiện tại cô xem như biết vì sao. Đưa cô ấy xuống. Lão đại hướng về phía mọi người phất phất tay. Sau đó hướng về phía Tô Dư hòa ái cười nói. Lại đây. Tô Dư đi tới. Một giây sau một đạo hàn quang hiện lên. N. Tô Dư bị lão đại đặt ở trên giường. Một tin. Hát xảo đặt lên. N chán Tô Dư. Tô Dư không dãy dụa quá nhiều. Giống như cứng ngắc một tay đặt ở bên cổ lão đại. Cổ lão đại đau một cái còn chưa kịp phản ứng. Một cỗ đau nhức đã đánh thủng đầu óc. Ngay từ đầu ngươi PS. Át hiện ta không đúng. Tô Dư hỏi. Lão đại đang đấu tranh với cơn đau nhức. Nghe được thanh âm này giống như người khô cạn đã lâu cuối cùng cũng tìm được thanh tuyền. Sự chú ý lập tức chuyển đi. Lập tức trả lời. Đương nhiên không phải. Nhưng ta đối với ngươi hiền lành như vậy. Ngươi lại không châm chọc ta. Thật kỳ quái. Tô Dư buông tay ra. Hai tay đặt ở bên đầu. Bày ra bộ dáng đầu hàng. Tiểu đệ bên cạnh đều bị bê. Yến cố này đột nhiên sợ ngây người. Nắm lấy tay bà Lộng không biết có nên buông hay không. Đều buông ra cho lão nương. Lộng bà tránh thoát bọn tiểu đệ nắm lấy tay nàng. Lập tức xoa cổ tay cau mày nhìn về phía lão đại nói. Nữ nhân này coi như là có chút đầu óc. Lão đại lúc này đã không rảnh để ý tới lời nói của bà. Lúc này trong đầu bà rối loạn. Một đoàn bột nhão. Đây dường như là sản phẩm sườn gà được tạo ra bởi chất thải ninh ba. Ý thức cuối cùng. Lão đại hai mắt vô thần trong nháy mắt. Sau đó trong nháy mắt khôi phục bình thường. Tô Dư nhìn thần thái của lão đại. Trong lòng biết hiệu quả của chip điều khiển PS. Át huy không sai biệt lắm. Lập tức thu hồi tin. Hát thần lực. Những con chip này là nàng thuận theo căn cứ sau khi giúp Ninh Ba tiêu diệt trùng tộc. Nàng vốn tưởng rằng không có đất dụng võ. Biểu tì, NS trên mặt Tô Dư không thay đổi. Lập tức tâm tí, NST, hở phào nhẹ nhõm. Lộng bà nhìn Tô Dư trên mặt giật mình thêm rung động còn có một tia suy đồi nhận mệnh. Lập tức cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng lại không nói ra vì sao. Cuối cùng cau mày nói. Đem nàng giao cho ta đi. Vậy cũng không được. Đây chính là chiến lợi phẩm của ta. Lão đại lúc này đã khôi phục lại thần thái bình thường. Một tay dùng súng kề vào đầu Tô Dư. Một tay ôm lấy bả vai Tô Dư. Cường ngạnh nói. Những lời này của lão đại vừa dứt xuống. Hiện trường lúc ấy liền vang lê. N thanh âm hít tê, hở không khí lạnh. Ý anh là sao? Tô Dư có chút hồ nghi nhìn lướt qua một vòng. Tỷ, sao chị lại coi trọng nàng ấy? Chị có chỗ nào hầu hạ không chu đáo sao? Đôi môi nam nhân khẽ bĩu môi. Nhỏ giọng làm nũng nói. Nổi da gà của Tô Dư trong nháy mắt nổi lê. N một thân, lão đại lập tức không kiên nhẫn. Thuận tay tát ra ngoài. đánh nam nhân ba, y trên mặt đất vài thước ra ngoài. Khóe miệng trong nháy mắt đỏ lê, n, người chung quanh trong nháy mắt tê, hở cũng không dám tê, hở dốc. Cả đám mắt nhìn mũi mũi quan tâm không nói nữa. Chỉ có lộng bà không sợ. Tiếp tục nói, cho người ta một hơi tê, hở. Ta phải thẩm vấn, lão đại người này luôn luôn nam nữ ăn chung. Chẳng qua đối với nam nhân nàng xuống tay còn không nặng. Nữ nhân mà, lộng bà liếc mắt nhìn Tô Dư một cái. Cơ hồ có thể đoán được thảm trạng ngày mai của nàng. Lập tức một ngụm ác khí cũng tiêu tán. Không làm ngươi phí tâm. Lão đại không nể mặt bà. Ôm bà vai Tô Dư đi vào phòng. Các tiểu đệ nhìn bóng lưng lão đại. Nhao nhao run rẩy một cái. Xem ra, ngày mai lại phải có việc làm. Phòng ngủ. Tô Dư nghiêng người tựa vào đầu giường. Nhìn lão đại ngồi trên ghế nhỏ hai tay quy củ đặt trên đầu gối. Một lão đại bộ dạng gà tiểu học, có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Những bằng chứng đó đâu? Tô Dư hỏi, ta không biết. Lão đại lắc đầu, Tô Dư sửng sốt, anh không phải là sếp sao? Không ai quy định lão đại phải biết cái gì cũng biết. Lão đại cúi đầu ở mũi. Hai năm nay cô uống quá nhiều rượu, trí nhớ quả thật trượt dốc nghiêm trọng. Những chứng cứ đó cất giấu nơi cô một chút cũng không nhớ ra. Tê, Tô Dư hít một hơi khí lạnh, cảm giác được đau đầu. Bất quá lộng bà nhất định là muốn đi tiêu hủy những chứng cứ kia. Người đi theo nàng là được. Lão đại làm bản lĩnh nghiêm túc trả lời. Tô Dư nghe vậy chợt đứng lê, n, lộng bà ở đâu? Không biết, lão đại ngoan ngoãn lắc đầu. Người có thể biết cái gì? Tô Dư một tay vịn trán, nàng sai rồi, nàng nên nhân cơ hội đi khống chế lộng bà, vị kia so với lão đại lợi hại hơn nhiều. Đáng tiếc, cô chỉ mang theo một con chip, những con chip còn lại đều bị thay trang bị cho cô. PS, át hiện Nghiêm Kha phiên đi nghiên cứu những thứ nhỏ nhặt này. Lão đại vẻ mặt mờ mịt lắc đầu, nhưng ngươi có thể hỏi người khác. Âu, ta sẽ đưa thẻ danh tính của ta cho anh. Lão đại từ bên hông rút ra một khối tin. Hát thạch màu vàng nhạt khắc chữ nhét vào trong tay Tô Dư. Nghiêm túc nói. Có thứ này, có thể hiệu lệnh tất cả mọi người trong căn cứ chúng ta. Điều động tất cả đồ đạc trong căn cứ. Tô Dư trầm mặc hai giây. Nhìn chằm chằm thắt lưng trong tay cuối cùng vẫn thu lại. Nửa tiếng sau, bên trong căn cứ, một đám người tò mò vây quanh một chỗ. Xa xa nhìn Tô Dư treo tín vật bí mật hỏi thăm bà đi đâu. Trong đó, các tiểu đệ vẫn hầu hạ lão đại nhìn người khác đeo thắt lưng lão đại mang mặt trêu bà. Càng nhao nhao mở to hai mắt. Người này thế nhưng còn sống. Có ý gì? Là lão đại cải tà quy chính hay là người này bản lĩnh quá lớn? Chờ một chút, không phải là lão đại kỳ thật thầm mến trêu ghẹo bà. Nhưng cầu mà không được chứ. Mấy tiểu đệ trao đổi một ánh mắt, sau đó lập tức ân cần. Trường Tu La Trường Tí, NS yêu cũ và mới. Họ thích nó. Tô Dư nhìn Tâm Tí, NS dao động giữa các tiểu đệ. Có chút không hiểu, nhưng không sao. Có thể đạt được tin tức đáng tin cậy mới là vương đạo. Theo hướng các tiểu đệ chỉ đi tới. Tô Dư đi tới dưới ký túc xá lộng bà. Cuối cùng sau khi cùng người xung quanh ra hiệu im lặng, trèo qua cửa sổ lê, n, lộng bà lúc này đang ngồi trước bàn trang điểm nhìn mặt mình. Hoàn toàn không nhận ra ngoài cửa sổ có nhiều người. Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm vào gương, sắc mặt trầm tĩnh, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tô Dư thấy thế, từ trong không gian chứa đồ Nghiêm Kha bên hông đưa cho cô ra một cái định vị. Nhẹ nhàng búng lê, n, vững vàng rơi vào trên người lộng bà. Thuận tiện dùng tin, hát thần lực tỉ mỉ quét vài lần trong phòng lộng bà. Xác định không có gì dị thường. Sau đó lại rón rén bò xuống. Buổi tối, Tô Dư đang nằm trên giường ngủ. Lão đại ủy khuất rụt vào góc giúp Tô Dư theo dõi màn hình. Càng nhìn càng ủy khuất, cô ấy cũng muốn ngủ. Lão đại do dự nhìn lướt qua Tô Dư đang ngủ say. Sau đó nhắm hai mắt lại. Nàng liền híp mắt một lát. Sẽ không bỏ qua cái gì. Lão đại yên tâm thoải mái nghĩ. Cách chương.